Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, uy, trận banh này là của ta. Cầu đề cử, Ninma ngươi có lòng tin khiêu chiến Kaka là có nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này hắn tình trạng xác thực rất tốt. Gần nhất 3 trận đấu đều có dẫn bóng. 3 thành tranh tài tiến vào 4 cái cầu. Cái này tấn mãnh tình thế đã để hắn không chỉ cực hạn tại Rio Grande do Sul Châu. Thanh danh của hắn truyền đến toàn bộ Brazil trong nước. Hắn lại thế nào phát triển tiếp? Hắn siêu việt Kaká trở thành Brazil trong nước hot nhất người trẻ tuổi. Cũng không phải là không được. Mấy cái này tuần lễ, Rio Grande do Sul Châu các truyền thông đối với hắn thổi phồng văn chương cũng không ít. Để vị này mới 18 tuổi người trẻ tuổi có chút lâng lâng. Hắn tự tin mình đã có thể đem Kaká thay vào đó. Tại trận đấu này bên trong, biểu hiện của hắn cũng rất bình thường sinh động. Tại trên sân bóng chạy tích cực, muốn dẫn bóng, lời đã nói ra ngoài. Cầu nhất định phải tiến. Hắn không chỉ có mình phải vào cầu. Hắn còn muốn xuất lĩnh Internacional đánh bại Estipon. Đây chính là Ninma ngươi dã tâm. Tại không cầm banh thời điểm, hắn sẽ đưa ánh mắt về phía Kaká. Hắn nhìn chằm chằm Kaká nhất cử nhất động. Kaká chính là mình địch nhân lớn nhất. Tựa hồ chỉ cần đánh bại hắn, mình là sẽ trở thành Brazil ưu tú nhất người trẻ tuổi đồng dạng. Về phần cái kia vinh quang, hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Không có bị Neo Maradona để ở trong mắt, vinh quang tích xúc đầy ngập lửa giận. Muốn ở trong trận đấu phát tiết ra ngoài, hắn lại bị một cái vô danh tiểu tốt không nhìn. Ta vinh quang dù sao cũng là đem Kaká đặt ở ghế dự bị bên trên cường giả. Lúc nào ngay cả một cái tên cũng không biết vô danh tiểu tốt đều có thể cưỡi tại trên đầu ta. Ninma ngươi không có đem vinh quang để vào mắt. Vinh quang tự nhiên cũng không biết Ninma ngươi tại Rio Grande do Sul Châu ngoại hiệu. Song phương đều không hiểu rõ đối phương. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn lẫn nhau xem thường lẫn nhau. Vinh quang hiện tại vấn đề lớn nhất là hắn dọc đột phá dễ dàng bị người xem thấu. Lúc đầu cơ hội cầm banh liền thiếu đi tại hắn cùng Kaká hai người đồng thời tại trên sân bóng thời. Điểm, các đội hữu vẫn là càng ưa thích đem bóng đá truyền cho năng lực càng toàn diện xuất sắc hơn Kaká. Dưới chân thật vất vả được cơ hội. Hắn dọc đột phá thời điểm lại dễ dàng bị gãy xuống. Cái này khiến hắn rất bình thường buồn rầu. Vấn đề này đã tiếp tục mấy trận đấu. Thật sự nếu không giải quyết, Vinh Quang cảm thấy khả năng không được bao lâu. Cái này trên sàn thi đấu chỉ sợ cũng chỉ có Kaká một cái hộ công. Nhưng là ta nên làm cái gì bây giờ? Vinh Quang cẩn thận hồi ức hắn bị gãy xuống những cái kia cầu. Khi hắn dưới chân phải chìm thời điểm, tất cả mọi người biết hắn muốn hướng phương hướng ngược bên trái đột phá. Trái lại cũng thế. Như vậy nếu như ta tại làm động tác giả thời điểm, không là giả vờ hướng có đột phá, mà là thật muốn hướng phải đột phá đâu. Vinh quang trong đầu một chiếc bóng đèn được thắp sáng, một cái kế hoạch tác chiến tại trong đầu của hắn cấp tốc thành hình. Sau đó hắn nắm lại nắm đấm, hỗn đản vô danh tiểu tốt, dám xem thường ta, trợn to con mắt của ngươi hảo hảo nhìn đi. Kaká biểu hiện cũng không có vinh quang kịch liệt như vậy. Nhưng là mọi người vẫn là có thể nhìn ra được. Hắn trận đấu này cũng rất bình thường sinh động. Sút gôn số lần rất nhiều. Hiển nhiên hắn cũng rất muốn dẫn bóng. Bị một cái vinh quang dây dưa liền đủ để hắn khó chịu. Hiện tại lại xuất hiện một cái Ninma ngươi. Hắn cảm giác đến chính mình có phải hay không bình thường quá hiền lành rồi. Người nào cũng dám lấy chính mình lên làm vị bàn đạp. Ninma ngươi sao? Ngươi tìm nhầm đối thủ. Kaká sút gôn thoáng lệch ra. Thật là đáng tiếc. Kaká hôm nay trạng thái rất tốt à. Ngược lại là Vinh cùng hắn so ra y nguyên ảm đạm. Xem ra Aldo cái gọi là Vinh cùng Kaká cùng tồn tại cho ra một cái để hắn cục diện lúng túng. Đó chính là hai người kia tại trên sân bóng sẽ trước sau như một với bản thân mình. Trước sau như một với bản thân mình kết quả chính là có một người biểu hiện tốt thời điểm. Một người khác biểu hiện liền tất nhiên không tốt. Trận đấu này tiến hành đến hiện tại, 30 phút đồng hồ trôi qua, Kaka biểu hiện lại là so vinh quang tốt. Dù sao Kaka so vinh quang càng toàn diện, hắn lấy được banh về sau có càng nhiều lựa chọn. Biểu hiện tự nhiên là so sẽ chỉ dọc đột phá sau đó ném cầu vinh quang mạnh hơn nhiều. Kaka biểu hiện xuất sắc để Nin Ma ngươi đấu trí vượng hơn. Đánh bại cường đại như vậy đối thủ, mới có thể thể hiện hắn Nin Ma ngươi giá trị. Trận đấu này một nhất định phải trở thành ta Nin Ma ngươi chân chính thành danh chiến. Ta nhưng không cam tâm chỉ làm Rio Grande do Sul Châu, Neo Maradona. Nhưng là tiếp xuống hắn cầu liền bị Lugano đoạn mất. Đoạn mất cầu Lugano quay người liền đem bóng đá hướng phía trước đưa. Rất nhanh bóng đá biến rơi xuống Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang cầm banh về sau. Tự nhiên là tiếp tục hướng phía trước mang. Nghiên cứu qua Vinh Quang tranh tài thu hình lại International cầu thủ. Đối Vinh Quang ở trong trận đấu xáo lộ đã rất rõ ràng. Hắn dẫn bóng uy hiếp lớn nhất chính là dọc đột phá. Tại cái này đột phá quá trình bên trong hắn sẽ biến hướng. Bất quá hắn biến tướng đã được mọi người đều nghiên cứu triệt để. Chỉ cần nhìn chằm chằm nửa người trên của hắn là được. Nhìn bờ vai của hắn. Hắn hướng bên nào chầm vai. Liền nhất định phải hướng phương hướng ngược đột phá. Cái này đơn giản đã có thể xưng là định luật. Phụ trách ở chính diện phòng thủ Vinh Quang chính là International đội trưởng. Phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự liệt Andrew Gray lạc. Hắn cũng không có nhào tới. Mà là tại nguyên chờ đợi Vinh Quang xông lại. Đồng thời ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Vinh Quang bả vai. Hắn nhìn thấy Vinh Quang tại dẫn bóng tiếp cận mình thời điểm. Nửa người trên lung lay một chút. Vai phải chìm xuống dưới. Vai phải. Đó chính là bên trái. Gray lạc nhào về phía bên trái. Nhưng Vinh Quang cũng không có như hắn đoán dẫn bóng xông lại. Cùng hắn đụng vào ngực. Mà là tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Từ bên phải dẫn bóng vọt tới. Cái gì? Gray lạc quá sợ hãi. Lại nghĩ xoay người đi cản. Đã chậm. Vinh Quang chìm vai phải. Đồng thời dùng chân phải đem bóng đá hướng bên phải phát. Chỉ đơn giản như vậy qua rơi mất Gray lạc. Tiếp xuống hắn lao thẳng tới International tuyến hậu vệ. Cứ việc đối phương phòng thủ rất bình thường dày đặc. Hắn cũng muốn xông tới. Hắn muốn để cái kia đáng chết vô danh tiểu tốt nhìn một cái. Ta là ai? Vinh. Hắn thành công đột phá Gray lạc. Vinh dẫn bóng lao thẳng tới International hậu phòng tuyến. Hắn đột phá ra ngoài ý định. Không phải nói hắn dẫn bóng đột phá ra ngoài ý định. Mà là nói hắn vậy mà thành công ra ngoài ý định. Bueno vẫn không quên nhả rãnh một chút Vinh Quang. Gray lạc vậy mà để Vinh Quang dễ dàng như thế đã đột phá. Cái này hoàn toàn ra khỏi còn lại International cầu thủ dự kiến. Bất quá hắn khuyết thiếu đối Vinh Quang dọc đột phá uy lực tối trực quan nhận biết bọn hắn ngược. Lại còn không có quá bối rối. Tên thứ hai cùng hạng 3 phòng thủ cầu thủ cấp tốc bổ sung đến. Đối Vinh Quang tạo thành một cái nho nhỏ vòng vây. Mặt đối hai người bọn họ bức bách. Vinh Quang không thể không giảm tốc. Xong, trên khán đài nhìn thấy Vinh Quang giảm tốc Godo nhịn không được phát ra ai thán. Vinh Quang lớn nhất không có gì lại chính là tốc độ. Một khi hắn bị buộc giảm tốc, vậy liền mang ý nghĩa lần này đột phá thất bại. Hắn thông minh một chút đem bóng đá chuyển đi, còn có thể không tạo thành ném cầu. Nhưng nếu như hắn tiếp tục dẫn bóng, 8-9 phần 10 chính là đụng đầu vào trên tường. Godo tuyệt đối không phải một cái duy nhất nghĩ như vậy người. Nhìn trên đài, bình luận trên ghế, truyền thông trên ghế, thậm chí bên sân huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên. Đều có không ít người cầm cái quan điểm này, cho rằng Vinh Quang trận banh này lại muốn ném, đem bóng đá truyền cho hắn chính là cái sai lầm. Rinaldo ở đây bên cạnh thở dài, mở ra tay lắc đầu nói. Biểu tình kia tựa hồ cũng không phải thánh pôn một lần tiến công phải kết thúc mà ảo não. Mà là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn vui với nhìn thấy Vinh Quang xấu mặt. Không may, bị người chế giễu, khiến người ta thất vọng. Làm một đã từng xem thường Vinh Quang không nghĩ tới Vinh Quang đều đánh chủ lực hắn lại như cũ. Ngồi tại băng ghế trên ghế người mà nói. Đây chính là hắn hiện tại duy nhất ham muốn nhỏ. Vinh quang giảm tốc, hắn cúi đầu nhìn xem bóng đá. Bóng đá liền trước mặt mình nhấp nhô. Hắn thấy, cái này hình dạng quy tắc bóng đá so với hạch đào tới nói muốn tốt khống chế nhiều. Hắn duỗi chân phải đem bóng đá hướng phía bên phải nhẹ nhàng một nhóm. Tựa hồ lại muốn từ phía bên phải đột phá. Đi lên phòng thủ hắn Internacional phòng thủ cầu thủ Clayton xem xét hắn đem bóng đá hướng phải phát. Nhất định vinh quang đây là muốn hướng bên phải đột phá. Cùng trước đó, thế là trấn thủ cánh phải hắn hướng bên phải nhích lại gần. Dự định chính diện ngăn chặn vinh quang. Nào nghĩ tới ngay lúc này, hắn lại nhìn thấy vinh quang chân phải bên trong ngoặt. Sau đó đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Chụp cầu. Cái này khẽ chụp, bóng đá vừa vặn từ hai tên phòng thủ hắn Internacional cầu thủ ở giữa chui tới. Bên trái vị kia quốc tế cầu thủ trước đó nhìn xem vinh quang đem bóng đá phát phía bên phải một bên. Coi là không có mình chuyện gì. Không nghĩ tới liền thấy bóng đá bị chụp trở về. Hắn còn không có kịp phản ứng đâu. Liền thấy vinh quang từ trước mặt hắn chạy qua. Tại đem bóng đá giữ lại thời điểm. Vinh quang liền khởi động gia tốc. Hắn lực bộc phát nhưng là phi thường khủng bố. Cho nên một cái bước xa liền từ hai túi sách của người kia vòng vây bên trong vọt ra. Tại hắn mau lẹ tốc độ trước mặt. Hai vị Internacional phòng thủ cầu thủ nhìn qua giống như là tại làm động tác chậm đồng dạng. Khi bọn hắn quay người về sau. Vinh quang đã vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu. Chụp cầu. Hắn làm sao? Rinaldo thấy cảnh này thời điểm nhịn không được liền muốn từ chỗ ngồi đứng lên. Còn tốt hắn còn có cuối cùng chán lý trí. Hắn nhớ tới đến vinh quang cũng là tại đội bóng bên trong luyện rất lâu dẫn bóng quấn cán. Chụp cầu làm căn bản dẫn bóng động tác hắn không có thể sẽ không. Osvaldo hai mắt tỏa sáng. Mặc dù là rất bình thường phổ thông chụp cầu động tác. Bất kỳ cái gì cầu thủ đều biết. Nhưng là vinh quang cái này người mới học dùng đến ý nghĩa lại rất bình thường không giống bình. Thường, động tác này làm được rất tự nhiên. Đây chính là hắn trong huấn luyện không ngừng lặp lại một lần nữa kết quả a. Kiên trì bền bỉ, bóng đá không có đường tắt. Vinh quang liên tục qua rơi mất đối phương ba người về sau. Internacional hậu vệ nhóm cuối cùng đem thu hình lại bên trên cái kia một người đánh bại toàn bộ. Santos cường giả cùng trước mắt vinh quang có liên lạc. Thế là lại có hai tên cầu thủ xông về vinh quang muốn đem hắn triệt để chôn vùi tại ở ngoài vùng. Cấm lúc này bọn hắn thậm chí đều không để ý tới phòng thủ Estipon chính ấn tiền đạo Fabiano. Đi ngủ vinh quang tại thu hình lại bên trong biểu tượng để bọn hắn quá kinh ngạc đâu. Làm không phải bên trong tầm châu. Cũng không phải Estipon châu đội bóng. Bọn hắn trước đây cũng không cùng Estipon giao thủ qua. Đối với vinh quang hiểu rõ hoàn toàn là thông qua thu hình lại. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng cho bọn hắn nhìn tranh tài thu hình lại chính là hai trận đấu. Một trận là Estipon thông thường thi đấu cuối cùng một trận đối Santos. Một trận chính là bên trong tầm Estipon trận chung kết cuối cùng một trận Estipon đối Corinthians. Cái này hai trận đấu vinh quang đều có xinh đẹp dọc đột phá. Nhất là đối Santos cái kia đột phá. Lúc trước trận truy hồi hậu trường. Lại từ hậu trường dẫn bóng đuổi giết trước trận. Đem toàn bộ sân bóng xuyên thấu hai lần. Cho bọn hắn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Vinh quang tại đối Santos trong trận đấu biểu hiện ra kinh khủng. Để bọn hắn phi thường kiêng kỵ. Giờ khắc này. Kinh khủng ký ức ở trong trận đấu thức tỉnh, cấp tốc liền chiếm cứ trong đầu của bọn hắn, để bọn hắn đã mất đi năng lực suy tư. Vinh quang đối mặt lại đi tới hai người, lần này đổi chân trái chụp cầu, nhưng cũng tiếc chân trái dù sao không phải hắn am hiểu nhất chân. Lần này chụp cầu lực lượng không có nắm giữ tốt, trực tiếp cho chụp lớn. Bóng đá mặc dù thành công từ trong hai người ở giữa chui tới. Lăn hướng bên phải, nhưng là cũng lăn rất nhanh rất xa. Vinh quang cũng không có muốn ý tứ buông tha. Coi như chụp lớn chính ta cũng có thể đuổi trở về. Hắn ỷ vào mình tốc độ nhanh. Liền muốn từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở trong cứng rắn chen quá khứ truy cầu. Nhưng là hắn vừa mới có cất bước động tác, liền phát hiện tại mình truy cầu phía trước, xuất hiện một cái Estipon cầu thủ. Là Kaka. Hắn nhìn thấy Kaka vừa vặn xuất hiện ở hắn chụp cầu lộ tuyến bên trên. Bóng đá cứ như vậy lăn hướng Kaka. Kaka làm ra nhận banh động tác. Uy, hỗn đản, đó là của ta. Vinh Quang không để ý tới khởi động. Hắn đưa tay ra chụp vào Kaka. Tựa hồ muốn ngăn cản đây hết thảy. Nhưng đã chậm. Hắn nhìn thấy Kaka dừng lại bóng đá về sau trực tiếp lên chân sút gôn. Ánh mắt của hắn lại đi theo bóng đá chuyển hướng cầu môn. Hắn nhìn thấy bóng đá vòng qua Internacional thủ môn Ilan Spakeno áo 10 ngón quan. Sau đó rơi vào cầu lưới. Mà hắn còn duy trì há to miệng. Vươn tay cánh tay làm kêu gọi trạng dáng vẻ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.